Trương thiếu tướng, hòa thượng muốn vào nhà, anh ngàn vạn lần không nên động thủ nha. Tôi không phải là nha đầu điên hồ đồ kia, động hay không động cũng cùng người tỷ thí. Trong tiếng nói, béo hòa thượng đã từ ngoài cửa sổ nhảy vào nhà. Luôn nói người béo luôn rất sợ nóng cũng có vài phần đạo lý, từ khi vào trong phòng hắn vẫn không ngừng dùng tăng bào lau mồ hôi trên đầu chảy xuống. Hắn nhìn Ứng Long đang xoay người bên Trương Văn Trọng thè lưỡi nói. Trương thiếu tướng, có thể đem kiếm ý của anh thu hồi về hay không? Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ bần tăng sẽ bị nóng chết tại nơi này rồi. Khi nói những lời này, trong lòng béo hòa thượng cũng run rẩy líu lưỡi. Tuy rằng hắn cũng từng gặp qua vài kiếm tu tu luyện kiếm ý, trong đó tu vi của họ còn mạnh hơn Trương Văn Trọng một ít. Thế nhưng áp lực của kiếm ý gây cho hắn cũng không bằng thuần dương Ứng Long kiếm ý của Trương Văn Trọng gây ra. Trong lòng béo hòa thượng cảm khái nói thầm, người này cũng không giống một kiếm tu, thế nào có thể tu luyện ra một đạo kiếm ý kinh thế hãi tục đến như vậy. Hiện tại nhìn hắn chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, kiếm ý cũng đã cường hãn đến như vậy. Nếu như chờ hắn tu luyện đến kết đan kỳ, thậm chí tới cảnh giới càng cao hơn, thì uy áp của kiếm ý chẳng phải sẽ biến thành kinh thiên động địa ư? Ngay khi béo hòa thượng lén quan sát Trương Văn, gocchuyenaudio.com, Trương Văn Trọng cũng híp mắt đánh giá béo hòa thượng, đầu hắn chọc lóc mặc tăng bào màu xám, tay trái cầm một chuỗi Phật châu, tay phải cầm một cây gậy màu đen. Đừng xem biểu tình hắn đang vui cười, kỳ thực tinh thần tập trung cao độ, tùy thời đều có khả năng thi triển thần thông Phật gia dùng để ứng đối với thuần dương Ứng Long kiếm ý của Trương Văn Trọng. Trương Văn Trọng cũng không thu lại thuần dương Ứng Long kiếm ý vào trong cơ thể, mà giơ kiếm chỉ vào vị khách không mời mà đến, trầm giọng dò hỏi. Ông tu luyện chính là thần thông trong thần thông Nhiễm Đại Bát Pháp Kim Võng. Nói như thế, ông là hòa thượng của Ngũ Đài Sơn Tịnh Vân Tông. Ông chạy tới nơi này làm gì? Vì sao cầm kim võng thu đi đầu của hàng thuật sư A Mông Thái? Ông có quan hệ gì với hắn? Còn nữa, vì sao ông biết quân hàm của tôi? Anh làm sao biết được tôi tu luyện thần thông pháp môn của thần thông Nhiễm Đại Bát Pháp Kim Võng? Béo hòa thượng kinh ngạc mở to hai mắt, vẻ mặt khó tin nhìn Trương Văn Trọng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnphun.com, thấy Trương Văn Trọng không có ý tứ muốn trả lời, béo hòa thượng liền vò đầu xấu hổ cười thành thật hồi đáp. Trương thiếu tướng, anh là phó tổ trưởng đặc cần tổ thuộc cục cảnh vệ của bộ tổng tham mưu, mà tôi là một trong những thành viên của đặc cần tổ, pháp hiệu là Bất Khả Thuyết, chính xuất thân từ Tịnh Vân Tông Ngũ Đài Sơn. Lần này tôi tới Ung Thành chính là vì tên A Mông Thái này. Không nghĩ tới tôi còn chưa kịp động thủ, Trương thiếu tướng đã giải quyết hắn. Nhưng đầu của hắn không thể phá hủy, ít ra không thời phá hủy ngay trong thời gian này, bởi vì tôi còn phải đem đầu của hắn quay trở về báo cáo kết quả công tác. Đương nhiên, Trương thiếu tướng cũng có thể yên tâm, có mặc kim võng, dù A Mông Thái có biến thành Ti La Bình cũng không thể chạy trốn. Mặt khác, Trương thiếu tướng cũng không cần lo lắng tôi sẽ cướp đi công lao của anh. Chuyện này đến tột cùng đã xảy ra thế nào, tôi sẽ từ đầu tới cuối báo cáo với tổ trưởng. Một khi đã mở miệng, béo hòa thượng chẳng khác gì một máy hát không thể tắt, thao thao nói không dứt. Nhìn thấy một màn này, Trương Văn Trọng cũng hiểu được vì sao hắn lại có pháp danh là Bất Khả Thuyết. Xem ra lão hòa thượng nào đặt pháp danh này cho hắn cũng từng chịu đựng không ít những chuyện luyên thuyên của hắn. Bất đắc dĩ, Trương Văn Trọng chỉ có thể mạnh mẽ cắt ngang lời hắn nói, hỏi. Được rồi, đừng nói nữa, ông nói ông là người của đặc cần tổ thuộc cục cảnh vệ của bộ tổng tham mưu sao? Có gì chứng minh? Béo hòa thượng lập tức rút ra hai tờ giấy chứng nhận đưa cho Trương Văn Trọng. Đây là chứng nhận sĩ quan của đặc cần tổ, đây là giấy chứng nhận hòa thượng của Phật giáo hiệp hội phát ra, hai giấy chứng nhận này tôi đều mang theo tùy thân, bằng không muốn nghỉ trọ cũng thật khó khăn. Nếu như anh nghĩ hai tờ giấy này còn chưa đủ chứng minh thân phận của tôi, như vậy anh có thể gọi một cuộc điện thoại cho Bạch tướng quân hỏi thăm sẽ biết tôi là ai. Trương Văn Trọng kiểm tra hai tờ chứng nhận của hắn, sau khi xác định đều là thật lại dùng tay trái lấy ra điện thoại gọi cho Bạch Quang Minh. Sau khi từ Bạch Quang Minh có được tin tức chính xác, lúc này hắn mới thu hồi thuần dương Ứng Long kiếm khí vào cơ thể, đồng thời cũng thu lại tam xích kiếm. Trương Văn Trọng nói, đầu của A Mông Thái ông có thể mang đi cũng không cần lo lắng hắn sẽ biến thành Ti La Bình. Bởi vì, gocchuyenaudio.com, tôi đã hoàn toàn phá hủy đại não của hắn, mặt khác chuyện giải quyết cho xong hậu quả ở đây cũng giao cho ông. Ông là người của đặc cần tổ, hẳn có kinh nghiệm giải quyết tốt hậu quả như thế này. Béo hòa thượng đưa tay thu lại kim võng đang đựng đầu của A Mông Thái, nhỏ giọng nói thầm. Tôi cũng mới vừa bị sư phụ đưa đến đặc cần tổ để lịch lãm thôi nha. Ngay lúc này, đồng bọn của Đao Ba Ca bị hoảng sợ chui xuống dưới gầm bàn, lúc này cô lấy dũng khí chui ra cầm lấy hộp sắt dưới đất dùng thanh âm run rẩy kêu lên. đừng giết ta, ta còn không muốn chết, nếu như các ngươi không chịu tha cho ta, ta sẽ dùng thứ này giết chết các ngươi. Vừa rồi những lời của A Mông Thái ta đều nghe được, hộp sắt này là một kiện vũ khí có uy lực bất phàm. Mau nhanh buông nó xuống, thất sát phệ hồn hạp, sắc mặt Trương Văn Trọng cùng Béo Hòa Thượng đều biến đổi, lớn tiếng quát to. Cách Trương.